mới tới hồ cả chương 32, tiếp viện. Quả dù mỉ xạ bừa lúc này tốc độ đã mắt thường khó phân biệt, trên mặt đất khắp cả là tàn ảnh, không khí nhân cao tốc ma sát mơ hồ xuất hiện đốm lửa, chỗ đi qua, dưới chân mặt đất tất cả đều nổ tung, từng đạo rãnh sâu vết rách xuất hiện ở biểu. Tốc độ cùng sức mạnh lại gia tăng gấp đôi không ngừng, trước mặt đối địch cũng thật là nguy hiểm đây. Một cái rổ rổ dạ củ mọ phân thân thấp giọng nói. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn bị một quyền đánh ra ngoài, hóa thành khói trắng. Rổ rổ dạ củ mọ phân ra ảnh phân thân thực lực chỉ có bản thể 2 phần 10, nhưng cũng có 10 cái. Quả dù mỉ xa bữa đã là cung dương hết đà, e sợ kiên trì không được thời gian bao lâu. Lúc này, rổ rổ dạ củ mọ phân thân chỉ còn dư lại xa ưu cái. Mà quả dù mỉ xạ bùa da thịt đã xuất hiện rạn nước, từng đạo mũi tên máu theo da thịt trong vết nước lộ ra, cả người đã biến thành một cái 100% không hơn không kém huyết nhân. A Tiểu Tuyền ở mạnh mẽ tiêu hao tính mạng của chính mình, phát sinh tiếng kêu thê thảm, tứ tán ra chả cờ dạ lưu hình thành gió mạnh, đem đông đảo rổ rổ dạ củ mỏ áp chế không tự chủ được lùi về sau. Đùng, lại là một vòng mới công kích. Quả dù mỉ xạ bùa bóng người lần thứ hai nổi lên đạo đạo tàn tượng, mỗi một cái rổ rổ dạ củ mỏ đều không phải hợp lại kẻ địch, giao thủ một chiêu thì sẽ bị đánh tan trở thành nhiên vụ. Ầm ầm ầm ầm ầm liên tục 5 đạo tiếng nổ đùng đoàng, 5 cái rổ rổ dạ củ mỏ phân thân biến mất rồi, quả dù mỉ xạ bùa hai mắt đã trơn lên đỏ như máu, nhìn cuối cùng rổ rổ dạ củ mỏ, điên cuồng hét lên nói, ngươi chính là chân thân, ngươi trốn không xong rô y. Quả dù mỉ xạ bùa cuồng chạy tới. Khí nổ cho âm thanh nổ vang nổi lên bốn phía, giống như cùng nhau chớp giật hình người, chết, ha ha, chết. Quả dù mỉ xạ bùa lúc này thần trí mơ hồ, như là dã thu gầm thét lên, ở trong lòng hắn, chỉ có giết chết rổ rổ dạ củ mò. Ý nghĩ, ở trong mắt hắn, chỉ còn dư lại thiếu niên vậy có chút ánh mắt kinh ngạc. Phốc Tiểu Tuyền thiết trưởng cắm vào rổ rổ dạ củ mò phong miệng nơi, nhìn trước mắt bởi vì bị đau mà trơn lên sắc mặt trắng bệnh. Nhìn để lộ ra một vẻ hoảng sợ ánh mắt, Tiểu Tuyền điên cuồng gầm thét lên, ha ha, giết chết hắn rồi, giết chết. Nhưng, xì một tiếng, rồ rồ dạ củ mỏ hóa thành tứ tán sấm sét, điện lưu từ nhỏ Tuyền nơi lòng bàn tay đạo người, lưu kinh hắn cánh tay nhỏ, lưu kinh hắn cổ, trái tim của hắn, hai chân của hắn. A lại là thê thảm một tiếng hét thảm, bắt môn độn giáp tác dụng phụ cùng lôi độn ảnh phân thân cuồng bạo trả cờ dạ lần lượt tan mòn Tiểu Tuyền trên người mỗi một tấc da thịt. Mỗi một tế bào, Tiểu Tuyền trên người bị màu lam nhạt điện hoa bao vây, bởi vì mở ra đóng cửa di chứng về sau, Tiểu Tuyền bò ở trên mặt đất chạm không đứng dậy, bởi vì lôi độn cuồng bạo, hắn co giật, ở từng tiếng tiếng kêu thê thảm bên trong, hóa thành ngăm đen sắc thang cốc. Lúc này, rô rô giả củ mò bóng người ở nanh trắng bên cạnh người xuất hiện, thản nhiên nói, giải quyết. Ha ha, một cái ảnh phân thân, một cái thuật tẩn thân, liền muốn tính mạng của hắn. Nanh trắng pha cờ hoa ra một vệt ý cười. Ta QNZ không muốn sử dụng loại này chiến thuật, có chút thắng mà không vẻ văng gì, nhưng ta xác thực theo không kịp mở ra ngũ môn sau hắn, ta chân nhỏ hiện tại còn đau. Rồ rồ dạ củ mỏ nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ. Tốt rồi, nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở, ta cũng nên rời đi, nanh trắng tiền bối. Rồ rồ dạ củ mỏ cười nói. Ngươi trả cờ giả còn lại bao nhiêu nanh trắng trong giọng nói lộ ra thân thiết tình, nơi này dù sao cũng là phong quốc gia cảnh nội, chiến trường ngay ở cách đó không xa. Không lo lắng, ta còn có đại khái 6 phần 10 trả cờ giả, xuất ngoại cảnh thừa sức. Rồ rồ giả củ mò trong lòng cảm kích nanh trắng thân thiết, cảm ơn nanh trắng. Không đúng, có người nanh trắng cùng rồ rồ giả củ mò đồng thời nói rằng, vừa dứt lời, đột nhiên 3 bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai nam một nữ, một mặt nghiêm nghị nhìn rổ rổ dạ củ mỏ hai người. Đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nanh trắng, xem ra quả dù mỉ xạ bữa đã bị ngươi giết chết. Một cái ám mái tóc màu đỏ nam tử nói rằng, không phải ta giết, ta chỉ là ở bên lược trận mà thôi. Nanh trắng chỉ xuống rổ rổ dạ củ mỏ, thản nhiên nói. Một cái liền bộ mặt tờ hờ tờ cũng không dám gặp người chưa dứt sữa tiểu tử nam tử hiển nhiên không tin, nhưng nanh trắng không cần thiết nói dối. Ba người đối với cái này mang quái dị mặt nạ thiếu niên thần bí lên mấy phần tâm tư. A Văn, đừng nói nhảm, ngày hôm nay chúng ta đến lĩnh giáo hạ xuống cổ nổ hạ nanh trắng uy danh. Tên kia cô gái tóc đen lúc này nói rằng, mà đứng một bên khác hồng màu nâu màu tóc thanh niên tuy không nói lời nào, nhưng trong mắt lộ ra hừng hực giấy lên chiến ý lại cho thấy ý của hắn. Ba người này là Sa Nhẫn tinh nhuệ, bọn họ đều làm tinh anh thượng nhẫn vẫn tuổi tác cũng không lớn, khá là tự kiêu. Hơn nữa, bọn họ cho rằng dựa vào ba người liên thủ, mặc dù là ở nanh trắng trong tay cũng có thể toàn thân trở ra. Cái kia gọi A Văn Nam tử cùng bên người nữ tử trước tiên móc ra hai cái quyển sa cờ hờ. Quyển sa cờ hờ rộng lớn cực kỳ, mỗi cái quyển sa cờ hờ toàn diện triển khai lại có ra y hơn 2 mét, mặt trên từng người vẽ ra 5 cái quỷ dị tứ phương hình đồ án. Nanh trắng cùng rổ rổ dạ cù mò nhữ như mày, hẳn là con rối sư, nhưng nhìn dáng dấp không phải bình thường con rối. Mười đạo yên vụ né qua, nhìn xuất hiện ở trước mắt con rối, nanh trắng mày kiếm dựng thẳng, vẻ mặt không còn nữa bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ, rút ra đoạn đao nhắm thẳng vào hai người nói: Sa Nhẫn thôn trí bảo gần tùng 10 người đám người, chia rổ là các ngươi người nào ngươi không cần thiết biết, giả xa, cùng lên đi. Cô gái tóc đen quay về tông tóc đỏ thanh niên nói rằng. Sa buộc giả xa nanh trắng nhìn hồng tông tóc thanh niên, nghẹ giọng hỏi. Không nghĩ tới tên của ta sẽ bị nanh trắng đại nhân nhớ kỹ, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Sa buộc giả xa vẻ mặt vô cùng cung kính. Hừ, Sa Nhẫn thôn một tháng trước mới lên cấp ảnh vệ đội viên. Mới có 13 y tuổi cũng có người nói trên người chịu đặc thù vết máu thiên tài thượng nhẫn, làm Sa Nhẫn thôn trẻ tuổi y đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, nửa tháng trước liền bị ghi vào chúng ta cổ nổ hạ ám sát danh sách. Ngày hôm nay, bất kể là gần tùng 10 người đám người cu nở dê được, vẫn là ngươi tên thiên tài này thượng nhẫn cu nở dê được, ta muốn đem các ngươi hết thể lưu lại nơi này. Nhi nói xong nhanh trắng bùng nổ ra mãnh liệt trả cờ ra. Không khí cũng vì đó hơi ngưng lại. Đối mặt ba vị tinh anh nhị dạ thêm vào thần bí gần tùng 10 người đám người con rối, nanh trắng vẻ mặt cũng là vô cùng chăm chú. Nanh trắng tiền bối, có thể hay không đưa cái này gọi dạ xạ thượng nhẫn tặng cho ta? Rô rô dạ cụ mò một lời ngạc nhiên tất cả mọi người, Sa Nhẫn mọi người không rõ vì sao nhìn cái này thiếu niên thần bí, mà nanh trắng thì lại khuyên nhủ, này không ngươi chuyện, đừng đem mình rào tiến vào vô vị sự cố bên trong. Không có chuyện gì, nanh trắng tiền bối. Tuy rằng ta vừa mới chiến đấu một hồi, có chút tiêu hao, nhưng ngăn cản hắn nên vẫn không có vấn đề. Ngài truyền thụ ta có quan hệ kiếm đạo tri thức, ta còn không cảm tạ ngươi. Rô rô giả cụ mò nói rằng, đồng thời trong lòng hắn cu nở dê bay lên chiến ý, muốn gặp gỡ vị này bị nanh trắng gọi là thiên tài thượng nhẫn thanh niên. Cẩn thận một chút. Nanh trắng quan tâm nói. Không có chuyện gì, ta lời còn chưa dứt. Rô rô giả cụ mò đột nhiên hướng về bên lóe lên. Trước đứng thẳng trên mặt đất bỗng nhiên bay lên một con do hạt cắt tạo thành bàn tay. Đánh lén mà. Rô rô giả cụ mỏ quay về Sa buộc giả xạ cười nói, nhưng trong lòng là cảnh giác lên, thầm nghĩ, quỷ dị nhẫn thuật. Xem ra ngươi không phải cái phổ thông nì dạ, chẳng qua thân phận của ngươi đã không trọng yếu, bởi vì ngươi sắp chết trong tay ta. Sa buộc giả xạ lạnh lùng nói, nhìn rô rô giả cụ mỏ một chút, lập tức liếc nhìn xa xa. Rô rô giả cụ mỏ nhất thời hiểu ý, cùng Sa buộc giả xạ hướng xa xa chạy đi. Bắt đầu đi A Văn hai người từng người điều khiển 5 con rối hướng về nanh trắng tấn công tới.